Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227 Ngộ Biến Dị Thú. Bạch Linh càng là vừa lòng, thật sự là quá hoàn mỹ. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh bên tai truyền đến rất nhỏ nhấm nuốt thanh. Bạch Linh sửng sốt, nghiêng đầu nháy mắt liền nhìn đến ba con hình thể khổng lồ dã thú. Chỉ thấy chúng nó trường nồng hậu lông tóc, thành cho nâu, từng đôi mắt là màu đỏ tươi. Miệng có thể nhìn đến phiếm hàn quang răng nhọn, móng vuốt thượng lợi chảo ước chừng có 5cm trường. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, này đó dã thú là chó biến dị. Thân hình cao lớn, so giống nhau thành niên tàng ngao lớn gấp đôi. Có một con đang ở gặm thực một cái tím màu xanh lá tang thi thể. Mà kia tang thi thể rõ ràng vẫn là một bậc. Ùng ục đô, kia gặm thực tang thi tinh hạch sau chó biến dị đột nhiên nâng lên trọng đại đầu. Cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt thật tốt đối với Bạch Linh. Ngay sau đó ba con cẩu đều phát ra ục ục thanh âm. Vốn nên một tháng sau xuất hiện biến dị động vật, trước tiên 8 ngày xuất hiện. Không, chuẩn xác mà nói là này đó biến dị động vật kỳ thật từ lúc bắt đầu liền trốn đi. Chậm rãi gặm thực tang thi hoặc là tinh hạch tấn chức. Trước mắt này ba con tang thi cổ, cư nhiên các đều là tam giai dị năng. Biến dị động vật cùng tang thi lại không giống nhau. Đầu tiên người thể năng như thế nào có thể lướt qua động vật? Động vật nhanh nhẹn trình độ ngay từ đầu liền cao hơn nhân loại. Có thể nghĩ cùng đẳng cấp tang thi có lẽ sẽ so cùng đẳng cấp nhân loại kém hơn một ít. Nhưng cùng đẳng cấp biến dị động vật tuyệt đối ở nhân loại phía trên. Chúng nó còn có vượt qua thường nhân đối nguy hiểm cảm giác cùng với phi giống nhau khứu giác cùng thính giác. Một người tam thú cứ như vậy nhìn chằm chằm. Qua 3 giây sau, Bạch Linh hiển nhiên không có dự đoán được chính mình cư nhiên lại vận may cùng biến dị thú trước gặp được. Phỏng chừng kia ba con biến dị thú cũng không nghĩ tới ở chúng nó kiếm ăn địa bàn sẽ xuất hiện một cái lớn mật không dị năng nhân loại. Giây tiếp theo, không nói hai lời, Bạch Linh nhanh chóng phát động máy xe. Ô, ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Ngay trong nháy mắt này, ba con thật lớn chó biến dị cũng phát ra rung trời giống lên một tiếng. Tốc độ cực nhanh hướng tới Bạch Linh công kích qua đi. Hưu, liền ở ngay lúc này Bạch Linh mở ra máy xe xông ra ngoài. Cảm giác được phía sau nguy hiểm, chúng nó truy lại đây. Thả là nhảy lên thức, tốc độ càng là không có biện pháp phòng chừng. Rút ra thiên thần kiếm, đem máy xe tốc độ gia tăng đến nhanh nhất. Mắt thấy tới gần môn, nhanh chóng huy động thiên thần kiếm. Cuối cùng một khắc, kia môn bị thiên thần kiếm chém ra một cái động. Bạch Linh trực tiếp từ cái này trong động xông ra ngoài. Chẳng qua 5 giây thời gian, chạm vào kia môn hiển nhiên bị cái gì đụng vào, phát ra thật lớn thanh âm. Thậm chí còn có thể đủ nhìn đến kia cửa sắt đột ra mấy khối bóng dáng. Nhưng trong chớp mắt kia môn liền bị một chương chương khéo mồm khéo miệng cắn xé thành cha. Có thể thấy được những cái đó chó biến dị hung mãnh. Ngô ngô ngô ngô, xe máy thanh âm vốn dị có hẳn là hấp dẫn không ít tang thi mới đúng. Lại phát hiện chung quanh tang thi như là trốn ôn dịch giống nhau. Nhanh chóng hướng mặt khác thông đạo mà đi. Ngao ngao ngao. Giống, ra tới lúc sau, ba con chó biến dị liền lớn tiếng gầm rú ra tới. Này rung trời tiếng vang, ở cái này vốn là không phải rất lớn huyện thành trung thập phần rõ ràng. Lý Chính Hạo đám người đang ở làm kết thúc công tác. lại không nghĩ đột nhiên nghe được này không giống như là tang thi giống lên một tiếng. Thả mang theo một cổ cường đại uy áp tập mặt mà đến. Lý Chính Hạo tâm nháy mắt trầm xuống. Tự giác nguy hiểm mà đi những người khác nghe nói vội ngừng tay chung động tác. Đồng dạng cảm nhận được uy áp đánh úp lại. Trước tiên đến gần rồi Lý Chính Hạo. Mỗi người ánh mắt đều mang theo một tia sợ hãi. Xong rồi xong rồi. Trước kia chưa từng có xuất hiện quá loại chuyện này. Này, này không giống như là tang thi. Rốt cuộc là thứ gì? Hơn nữa cấp bậc không thấp. Phong tử sợ tới mức có chút chân tay luống cuống. Hết chương.